Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, Hoàng Dương đặc công đội. Nói cách khác, ở mảnh này cồn cắt khu bên trong, coi như là một con bò cạp, muốn tới gần cái kia cồn cát, đều sẽ bị phát hiện. Đồng thời, ngoại trừ những kia nhiếp ảnh đầu ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc còn phát hiện lượng lớn súng máy bố trí ở bốn. Những này súng máy là sắp đặt ở một cái chôn ở Charik cái bệ trên. Không nghi ngờ chút nào, những này là súng máy tự động, do máy vi tính khống chế. Một khi có không rõ sinh vật xông vào, những này súng máy sẽ cho người biết, sa mạc là nguy hiểm mà ni xem từ này bốn bố trí đến xem. Sa địa phía dưới cái kia không gian trống trải chỉ sợ cũng là đạn hạt nhân căn cứ. Làm sao đi vào? Vệ Tiểu Bắc cảm giác hơi đau đầu. Nếu như xông vào, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực không có vấn đề gì. Có thể chỉ cần nhất xông, sẽ đánh rắn động cỏ. Cái kia động tĩnh chỉ sợ cũng hơi lớn. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc sợ rằng cũng chỉ có thể đại tàn sát mới có thể có được mình muốn vũ khí cấp bậc hạt. Nhân nguyên liệu, suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc rời đi cồn cát khu bầu trời. Đợi đến không có nhiếp ảnh đầu địa phương vừa mới bay xuống. Rơi trên mặt đất sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem trước tiên vùi lấp ở sa địa bên trong. Phòng ngừa bị người phát hiện. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra một cái bản đồ gen đến. Cái này bản đồ gen chính là Hoàng Dương bản đồ gen. Là Vệ Tiểu Bắc ở Potter ra thu lấy gen. Hiện tại vừa vặn cử đi tác dụng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đối với Hoàng Dương bản đồ gen tiến hành quá to lớn sửa chữa. Vẻn vẹn chỉ là đem quật thổ chưa mấy cái gen tăng thêm tiến vào. Hoàn thành tất cả những thứ này sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn, thịt tia phun ra, ở sa địa bên trong hình thành từng cái kén thịt. Đợi đến những này kén thịt phá tan, từng con toàn thân cháy nhảy tiểu Hoàng Dương từ bên trong chui ra. Ăn đi kén thịt xác ngoài sau khi, những này tiểu Hoàng Dương liền bắt đầu bành trướng lên, mãi đến tận cùng trong thực tế những kia Hoàng Dương lớn bằng tiểu phía sau mới đình chỉ. Bận rộn hơn một giờ sau khi, Vệ Tiểu Bắc trước mặt sa địa trên, đứng lít nhít Hoàng Dương, tổng số vượt quá hơn vạn đầu, đây là sử dụng nhiều thai bào đào tạo kỹ thuật sau khi kết quả. Nếu như một cái kén thịt chỉ đào tạo một con Hoàng Dương. Tính toán Vệ Tiểu Bắc ngày hôm nay một buổi tối cũng phải ném vào. Muốn phòng ngừa những này đào tạo Hoàng Dương ở sau khi chết. Thi thể quá nhanh hòa tan vấn đề. Như vậy đào tạo một con Hoàng Dương thời gian liền không thể quá nhanh. Đến lúc này, phần mấu chốt nhất đến. Vệ Tiểu Bắc khởi động hời hợt phục chế cái năng lực này. Mục tiêu chính là Hoàng Dương, thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền bành trướng lên, cả người da rẻ thổi trướng đến dường như một cái thở mạnh cầu. Nhưng trong chốc lát, da rẻ liền bắt đầu nguôi giận, ao lún xuống dưới, cũng cấp tốc từ mặt ngoài mọc ra màu vàng lông dê. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc đầu lâu, tứ chi cũng thuận theo bắt đầu biến hình. Một lát sau khi, này loạt Hoàng Dương bên trong liền lẫn vào một con hình thể hơi lớn. Thoáng cường tráng Hoàng Dương đến, không nghi ngờ chút nào, Vệ Tiểu Bắc chính là con này Hoàng Dương. Tuy nói con này Hoàng Dương hình thể hơi lớn, rất dễ dàng bị người nhận ra là dê đầu đàn. Nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, này hơi hợt phục chế tuy nói có thể tướng ngoại hình mô phỏng đến giống nhau như đúc. Nhưng hình thể nhưng là rất khó sửa đổi. Nói cách khác, mặc dù là biến thành Hoàng Dương, con này Hoàng Dương hình thể cũng cùng Vệ Tiểu Bắc trước nhân thân giống nhau như đúc. Được rồi, hơn 180 cân Hoàng Dương cùng 50-60 cân Hoàng Dương về mặt hình thể sai biệt vẫn là rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như xa xa nhìn tới, trà trộn ở hơn vạn đầu Hoàng Dương bên trong Vệ Tiểu Bắc vẫn là không quá dễ dàng bị người phát hiện. Làm tốt những này chuẩn bị, Hoàng Dương loạt liền bắt đầu di động, hướng về cồn cát khu bôn chạy tới. Không nghi ngờ chút nào, hơn vạn đầu hoàng dương tạo thành dương loạt rất nhanh sẽ gây nên trụ sở dưới mặt đất phương diện. Chú ý, để phòng quản lý bên trong những binh sĩ kia có chút không ứng phó kịp chính là. Những này hoàng dương chính hướng về cồn cát khu di chuyển nhanh chóng. Từ ở bề ngoài đến xem, này loạt hoàng dương vẻn vẹn chỉ là theo lệ trước di chuyển hoạt động thôi. Ở đây cần nói rõ một điểm chính là, những này hoàng dương trên thực tế phải gọi làm xoa giác linh. Xen vào Ngưu Khoa cùng Lộc Khoa trong lúc đó, giác dường như sừng trâu nhưng cũng dường như sừng hươu như thế phân nhánh. Phần lưng vì là màu đỏ nâu, thân thể vì là màu vàng đất, bụng là màu trắng, hai gò má, gáy vì là màu đen, bởi thổ quen thuộc, chúng nó cho nên bị trở thành hoàng dương. Tuy chúng nói chúng nó số lượng khổng lồ, nhưng ở Mỹ quốc vẫn như cũ vì là cấp thấp bảo vệ vật chủng. Cũng chính là nếu như săn giết, cần xin săn bắn trứng, hàng năm chỉ có thể săn giết số lượng nhất định loại kia. Otter cũng là xin săn bắn trứng, mới có thể săn giết loại này hoàng dương. Loại này hoàng dương tốc độ rất nhanh, tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 80 km. Tình huống thông thường, kết loạt hoạt động, mỗi loạt số lượng ở 30 đến 100 trong lúc đó. Muốn nói tới về số lượng vạn hoàng dương loạt, thực tại hiếm thấy, được rồi, đại khái ở Mỹ quốc liên quan với hoàng dương ghi chép bên trong đều chưa từng xuất hiện. Có thể tưởng tượng, những này hoàng dương loạt một khi tiến vào gò núi khô, đều sẽ phải chịu súng máy tự động điên cuồng bắn phá. Dám ở đây. Mấy vị kia phòng quản lý bên trong trách nhiệm binh lính liền trở nên không quá bình tĩnh. Vội vàng hướng lên trên báo cáo cái này đột nhiên tình huống. Mà nhận được tin tức này sau khi, mặc dù là căn cứ chủ quản cũng có chút ngạc nhiên. Muốn nói dựa theo đạn hạt nhân căn cứ điều lệ, bất kỳ tới gần đạn hạt nhân căn cứ, mà không có đeo phân biệt tiêu chí sinh vật, dù cho là một con bò cạp đều muốn giúp đỡ đánh giết. Nhưng nếu như đem cái này đối tượng đổi thành hơn vạn đầu hoàng dương, liền khá là phiền toái. Nếu như đem những này hoàng dương hết mức đánh giết, không chắc sẽ bị người phát hiện, do đó đem đưa lên đầu sóng gió. Nhất nghĩ đến vấn đề này, vị này đạn hạt nhân căn cứ chủ quản liền cảm giác đầu óc một trận đau đớn. Là liều lĩnh bị mắng xong đồ tể nguy hiểm tuân thủ điều lệ. Vẫn là liều lĩnh bị đưa ra tòa án quân sự nguy hiểm bảo vệ động vật. Vân, tuy nói cái vấn đề này khá là thiêu não, nhưng trên thực tế rất dễ dàng liền có thể làm cho nhân làm ra lựa chọn. Cuối cùng, vị này chủ quản lựa chọn, sợ bị đưa ra tòa án quân sự. Điểm này, trên thực tế, chỉ cần đầu óc không hồ đồ đều có thể biết, một cái là nhất định sẽ bị đưa ra tòa án quân sự lựa chọn. Một cái nhưng là khả năng bị người mắng, nhưng cuối cùng khả năng chuyện gì đều sẽ không phát sinh lựa chọn. Bởi chủ quản tướng quân lựa chọn, căn cứ cũng không có đóng lại súng máy tự động hệ thống điều khiển. Làm con thứ nhất Hoàng Dương nhảy vào súng máy tự động phạm vi cảnh giới thì, một cái giọng nói điện tử hưởng lên, cảnh cáo, người đã tiến vào quân sự vùng cấm, lập tức lui ra. Lập tức lui ra, cái này cũng là một đám hoàng dương vọt tới, nếu như là nhân loại, ở gò núi khô ở ngoài, sẽ bị cơ động Hoa Kỳ đại binh cho chặn lại, này giọng nói điện tử chính là lúc trước trình tự, không có bị giam bế thôi. Được rồi, mặc kệ là chân chính hoàng dương, vẫn là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến hoàng dương, cũng không thể nghe theo này cảnh cáo âm, bé ngoan lui ra. Ở đếm ngược 10 giây sau khi, Hoàng Dương loạt 4 xa địa bên trong liền bay lên ưỡn một cái rất súng máy tự động. Đến lúc này, sẽ không có cái gì cảnh cáo. Theo máy vi tính trình tự khởi động, những này súng máy lập tức nổ súng. Tướng tội ác viên đạn bắn về phía đáng thương Hoàng Dương. Cộc cộc đát, mang theo mạnh mẽ động năng viên đạn lấy tiếp cận âm thanh gấp 3 tốc độ không ngừng bắn ra. Ở Hoàng Dương trên người khai quật ra từng cái to bằng nắm tay lỗ thủng đến. Thậm chí một ít Hoàng Dương đầu lâu bị đạn bắn trúng. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, toàn bộ tình cảnh cực kỳ máu tanh kinh sợ. Hoàng Dương loạt chịu đến như vậy đả kích, nhất thời liền nổ loạt, đến hàng ngàn Hoàng Dương phân tán ra đến thoát thân, hướng về Cồn Cắt khu chung quanh chạy như điên. Được rồi, này trên thực tế chỉ là vệ tiểu Bắc ra lệnh thôi. Ở những này Hoàng Dương nhanh chóng thoát thân trong quá trình. Không ít súng máy bị pha hỏng rồi. Đây là tất nhiên kết quả. Súng máy tự động viên đạn nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào đem trước sau trái phải hết mức bảo vệ. Hích, Thượng Đế, để bọn họ đình chỉ đi. Này quá khủng bố, không bao lâu. Cồn Cắt khu súng máy tự động bắt đầu ngừng bắn. Mà những kia Hoàng Dương ở ngăn ngắn hơn 10 phút ngỏm rồi hơn nửa sau khi đứng ở một cái Cồn Cắt phụ cận. Đương nhiên, cái này Cồn Cắt phụ cận súng máy tự động đã hoàn toàn bị Hoàng Dương hết mức phá hủy. Hoàng Dương hăng hái nỗ lực mà mang đến lực trùng kích đủ để tướng súng máy tự động trên bình đài. Một ít dây dẫn phá hỏng. Tạ Dật, xảy ra chuyện gì? Làm sao súng máy dừng lại? Khả năng xuất hiện trục trặc, phái người ra ngoài xem C-Monster. Một phen giao lưu sau khi Cồn Cắt cửa vào mở ra. Đương nhiên, nhìn thấy Cồn Cắt cửa vào mở ra, vệ tiểu Bắc dưới sự khống chế Hoàng Dương không những không có sợ sệt. Nhưng dường như đã phát điên như thế, hướng về cửa vào một trận chạy như điên. Được rồi, cái kia một đội mới vừa đi tới lối vào nơi binh lính. Chưa phản ứng lại liền nhìn thấy một đám thất kinh Hoàng Dương vọt tới. Một trận người ngã ngựa đổ, thậm chí súng trường bắn phá sau khi. Này đội binh sĩ bị khiến cho vô cùng chật vật, từng cái mông ngồi ở Hoàng Dương bên cạnh thi thể. Bất quá vượt quá 2.000 đầu Hoàng Dương theo đường nối vọt vào. Chết người nhất chính là bởi này đội binh sĩ ở đây. Làm cho trong đường nối súng máy tự động bị giam rơi mất hệ thống. Này loạt Hoàng Dương vẫn vọt tới phân chỗ dễ thì, phương mới phân tán ra. Dọc theo hai cái không giống đường nối kế tục hướng phía dưới phóng đi. Rách quân sĩ, này chuyện gì xảy ra? Một cái quân sĩ ống nói điện thoại bên trong truyền đến có chút tức đến nổ phổi âm thanh. Khả năng là những kia không vừa thương dọa sợ. Đường nối vừa mở ra liền xông lại, dẫn dắt này một đội binh sĩ quân sĩ không khỏi cười khổ hồi đáp. Bất quá hắn vẻ mặt có vẻ cực kỳ ung dung, không nghi ngờ chút nào. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, những kia Hoàng Dương số lượng nhiều hơn nữa, cũng chính là một đám Hoàng Dương thôi, mà không phải là loài người, mà coi như những này Hoàng Dương vọt vào, bên trong còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba cửa ải. Đương nhiên, Hoàng Dương bề ngoài trực tiếp để những này trong căn cứ gia hỏa ở trong tiềm thức thả lỏng cảnh. Giác, một đám động vật mà nói. Có thể chế tạo ra cái gì phá hoại đến. Không chắc bữa ăn tối hôm nay sẽ là thơm ngát dê nướng thịt đây. Được rồi, trên thực tế, vị này quân sĩ cũng không biết. Những này Hoàng Dương tốc độ nhanh kinh người. Thậm chí mặt sau đạo thứ hai cửa ải đều chưa kịp phản ứng. Liền bị vọt tới, mãi đến tận đạo thứ ba cửa ải thì. Các lính gác dồn dập nổ súng. Trái lại giết chết không ít Hoàng Dương. Nhưng vẫn như cũ có hơn 100 đầu Hoàng Dương đột phá đạo thứ ba cửa ải. Sau đó, căn cứ còi báo động lập tức vang lên, hết thảy đường nối đều chậm rãi hạ xuống vỗ một cái phiến thâm hậu kim loại cửa lớn đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.